Alo, các vị có nghe không? Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Bây giờ mình học cùng lúc hai kinh. Kinh 39 và kinh 40. Kinh 39 là kinh Uchiya, kinh 40 là kinh Udaji nha. Hai kinh này có cùng một nội dung như sau. Là hai cái ông Bà La Môn này đến hỏi Phật. Vậy chứ con nói hình như là Thế Tôn không có tán thán các cái tế đàn, tức là các cái lễ cúng á. Thí dụ như Việt Nam mình có cầu sao giải hạn, rồi kỳ yên, rồi tế cáo trời đất, như ở ngoài Huế có cái đàn năm dao, rồi ở bên Trung Quốc á, ở trong Tử Cấm Thành nó có cái thiên đàn. Đàn ở đây không có rê nha, đàn ở đây giống như là đàn tràng, không có rê. Thiên đàng đây là một cái tòa nhà tròn mà coi như nó là gọi là tuyệt phẩm kiến trúc của Trung Quốc á, tức là cái chuyện mà sử dụng các cái dãy cột rồi các cái rui mè trong đó là cả một cái kỳ công mà người ngày nay cũng khó mà hình dung được. Người xưa đã bằng cái kỹ thuật và sức người như thế nào mà có thể dựng lên như vậy. Như vậy mình thấy xưa nay từ Ấn Độ qua tới Trung Quốc rồi lẫn Việt Nam, Việt Nam có cái đàn năm dao mà gần đồi Quảng Tế đó, ở đâu cũng phải có cái coi. Rồi miền Nam thì có các đình, đình lớn đình bé, ngoài Bắc thì dân gian có tứ phủ, của miền Nam thì cũng có hát đình, cúng đình. Coi như mình thấy ở đâu thời nào thì cái chuyện mà gọi là thờ cúng nó cũng được người ta coi nặng hết. Nhưng mà mấy ông này nghe phong thanh hình như Đức Phật không có mặn mà lắm cái chuyện đó, cho nên ông đến mới hỏi Đức Phật có đúng như vậy không, có đúng là Thế Tôn giống như là tuyệt đối phủ bác, coi nhẹ các cái tế đàn hay không. Thì Đức Phật này dạy rằng là Ngài không có phải là cái người mà gọi là cực đoan trong bất cứ một cái nhìn nào nha. Bất cứ một cái vấn đề nào trên thế gian này, trong cái nhìn của chư Phật là luôn luôn là phải được phân tích. Bất cứ vấn đề gì cũng phải được phân tích, chứ không có phải như phàm phu mình đó, một là ghét hẳn, mà thích thì thích hẳn thì không nha. Ở đây Ngài dạy rằng tế đàn nó có hai trường hợp, cúng tế mà cái ở đây có ba chuyện mà mình phải lưu ý nha. Một cái buổi, một cái lễ cúng, một lễ cúng gồm các khía cạnh đáng lưu tâm sau đây. Nhớ nha, một là mục đích, hai nữa nó là đối tượng, và ba nó là tâm tư cái người thực hiện cái lễ cúng ấy. Đây là ba điểm nhớ nha, gồm các cái khía cạnh đáng lưu tâm sau đây. Một là mục đích, thí dụ như là mình cúng để mà năm năm nay đó là mua may bán đắt, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, gia đạo bình yên, bình duyên như ý. Mình cúng với cái mục đích như vậy là sơ sơ là mình đã thấy nó hữu lậu rồi, thấy nó là phàm phu tục tử rồi nha, cái mục đích. Thứ hai nữa là đối tượng mình cúng là ai, đó là mấy ông thần thánh rồi những cái hàng khuất mặt các vong, các cô hồn, quan hồn, uổng tử, chiến sĩ, trận vong, hồn thiên, sông núi, ông bà, ông dạy, của quyền, thật tổ, vân vân và vân vân. Thì đó là đối tượng. Là thấy cũng trái quớt à, là không có cái gì liên quan tới chánh pháp hết. Rồi cái thứ ba là cái tâm tư. Cái tâm tư của cái người thực hiện cái lễ cúng ấy. Tâm tư của họ là chỉ cần hai cái khía cạnh đầu là nó nói là được cái tâm tư của cái người gọi là cúng tế rồi. Tâm tư của họ là có từ bi, có trí tuệ, có cái trách nhiệm với mình, với người đời này đời sau hay không, hay là chỉ vì cái mục đích danh lợi hoặc là vì một cái lý tưởng tà kiến nào đó. Và người Việt Nam mình có lẽ là cũng ít người ngờ được là có những cái lễ cúng cực kỳ dã man tàn bạo đã được thực hiện hàng ngàn năm trước đây. Rồi chẳng hạn như mình thấy cách đây mới có hai ba hôm thôi, hai ba hôm kể từ hôm nay, Cảnh sát Ấn Độ phát hiện ra một cái gia đình 11 người đều chết sạch, và ở trong cái tư thế là treo cổ, và cảnh sát phát hiện ra một cái chi tiết rùng rợn, đó là ba cái người đàn ông trong số 10 11 cái xác chết ấy hình như chính là thủ phạm. Họ cảnh sát họ mới truy ra, họ thấy rằng chính ba người này đã bỏ thuốc ngủ vào trong thức ăn để cho mấy người kia mê man, rồi bắt đầu họ mới treo cổ mấy người kia lên, rồi sau đó bản thân họ cũng tự treo cổ với một lý do đơn giản là để cúng thần. Đấy, rồi cách đây cũng một hai hôm, phải một cũng 10 ngày, thì có một cái chuyện nổi cộm ở bên Thái Lan và cũng như là toàn thế giới, thì nó là một cái đội bóng 13 em nhỏ được là đưa vào tham quan một cái hang động dài 10 km có cái tên là Thung Lũng Nang Non, chiều dài 10 cây số bên Thái, vô được mà ra không được, cuối cùng họ phải huy động một cái lực lượng đặc nhiệm người nhái, rồi các chuyên gia cứu hộ Úc, Mỹ, rồi Đức, rồi Trung Quốc, rồi Myanmar, rồi Thái Lan, rồi Anh. Thì bữa nay là tìm ra rồi, tìm ra mấy em rồi, và cái lý do mà mình nghe mình mới thấy hãi hùng, cái lý do là tại sao mấy em là vào trong đó làm cái gì, thì người ta tìm ra một lý do nghe rất là nản, đó là theo cái tín ngưỡng địa phương đó, thì một đứa bé mà bắt đầu trưởng thành đó, thì phải trải qua cái nghi thức là đi vào cái hang đó để mà coi như là một cái kiểu mà xin phép, kiểu xin phép thần linh địa phương để cho con được lớn được làm người nha. Thì chuyện đó hư thực ra sao không có biết, nhưng mà sẵn tôi gom hết một cái vụ án chết người ở bên Ấn mới đây thôi, rồi cũng cùng một lúc đó là cái vụ mà gọi là lạc đường lạc nẻo mà phải nói là cực kỳ là đáng ngại của 13 em người Thái. Rồi chưa hết đâu, rồi bây giờ người ta còn phát hiện ra bao nhiêu cái di tích khảo cổ về những cái cuộc hiến tế hiến sinh ở Nam Mỹ nha. Giết trẻ em, giết trinh nữ, giết súc vật để mà cúng tế, vân vân và vân vân, coi như là bao đời nay trong cái đầu óc mông muội của nhiều người, thì cái chuyện cúng tế đó nó rất là quan trọng. Và khổ thay vì người ta không biết được chánh pháp, cho nên người ta không có lưu ý tới ba cái cạnh này, đó là lý tưởng hay là mục đích của cái lễ hiến tế là cái gì. Thứ hai nó là đối tượng hiến tế nó là ai, và thứ ba là tâm tư cái người hiến tế, chính cái tâm tư của họ nó mới khiến cho họ thực hiện nhiều cái chuyện động trời. Chẳng hạn như cái chùa Tàu ở Chợ Lớn đó, các vị biết nó có hai cái con hổ bằng đá xanh, năm nào người ta cũng giết heo, giết tại chỗ nha, giết tại chỗ, người ta mới bôi cái máu lên trên hai cái tượng cọp ở ở trước trước trước trước trước trước cái chùa Hoa đó ở quận 5 á, nhớ nha. Cho nên đó là tôi đánh một vòng cho bà con thấy rằng chính cái u mê, chính cái cuồng tín nó đã dẫn chúng ta đến những cái bi kịch tín ngưỡng nha. Cho nên Đức Thế Tôn khi mà được hỏi về cái thái độ, cái quan niệm của Ngài về cái chuyện cúng tế đó, thì Ngài nói thế này: bất cứ cái tế đàn nào, bất cứ cái lễ cúng nào, nãy giờ tôi tránh không có xài chữ tế đàn là bởi vì nó xa lạ với bà con quá đi, cho nên tôi mới chỉnh là qua tiếng Việt Nam mà bình dân nôm na là lễ cúng nha. Lễ cúng chẳng hạn như Việt Nam mình bây giờ có lễ hết rồi, chứ ngày xưa đó thì hòa thượng Bổn Sư, trong đời tôi có hai hòa thượng cho tôi tu Sa Di và hòa thượng cho tôi thọ đại giới, thì hòa thượng mà cho tôi Sa Di đó, trước khi đâu theo Nam Tông, ngài là Bắc Tông, là ngài có một người em ruột là phải nói là vô địch về gọi là cúng dâng. Vô địch là sao, là dỗ lỗ ban đến mức mà lấy cái đồng xu mà để lên trên cái lưỡi mát, không biết trong rừng mình có ai biết lưỡi mát không ta, alo ở đây có ai biết lưỡi mát không, cái cây mát mình kêu là giống như cây mã tấu vậy đó, cán dài mà lưỡi ngắn, thì vị này để cái đồng xu á có cái lỗ tròn để lên trên cái mũi mát dựng thẳng lên, đưa cái lưỡi lên trời lấy cái đồng xu để lên, và vị này á, là ngồi lên trên đó mà trì chú là suốt cái buổi cúng dông cúng cô hồn đó, mỗi năm cứ vào dịp Vu Lan tháng 7, mà phải nói yếu tay ấn là không cách nào mà ngồi trên đó được, bởi vì cái xin lỗi các vị nha, cái bàn tọa của mình đó là nó được đặt lên trên cái đồng xu đó. Yếu ấn là nó giật, là coi như cái cần cái đồng xu đó nó trật qua một bên, là mũi mát nó chĩa thẳng lên trên óc luôn nha, giỏi như vậy nha. Và cúng dông là sao? Có nghĩa là tống ôm đó, có nghĩa là người ta lấy cháo người ta bỏ vô mấy lá đa, rồi ta thả ra bè chuối gồm có gạo gồm có đậu, rồi cứ thầy làm lễ, thầy rước đem cái nguyên cái đống lễ vật ra ngoài sông, thì trì chú xong xuôi thì thả xuống dưới, tức là được bao nhiêu cái dông cô hồn các đảng âm binh quỷ sứ gì trong cái vùng đó là nó sẽ theo cái bè đó nó đi luôn, gọi là tống ôn, là tiễn vong đó. Mà cái người mà chủ trì cái buổi cúng đó là cũng phải là sao đó, chứ không phải tay nơ mà nó giật cho chết nha. Và theo truyền thuyết Việt Nam thì mấy cái bè cúng dông đó nó trôi trên sông đó là chỉ có nể mặt một đối tượng đó là mấy thằng trăn trâu á, bởi người ta nói trăn trâu là cháu ông thằng nông đó, cho nên là mấy thằng người ta nói mấy cái thằng trăn trâu mà nó có cây cây roi roi roi roi trâu mà truyền đời mà nhiều thế hệ nó thể lấy cái mà cúng đó, nó trâu vô trong lề là bờ cho mình lấy mình ăn. Tôi kể cho bà con nghe cái chuyện tào lao nãy giờ để cho bà con thấy cái tinh thần cuồng tín nó ghê gớm cỡ nào. Và Đức Thế Tôn ngài nói rằng đây, tất thảy cái chuyện mà cúng bái tào lao tà kiến hướng tới mục đích không có ra gì, những cái đó thì ngài đối với ngài đó nó là tà đạo. Còn nếu mà cái lễ cúng ở đây nhắm đến cái đối tượng là thánh hiền, và lễ cúng ở đây không có gây cái tổn hại cho ai, bởi vì chính ngài từng dạy bố thí có nhiều cách, trong đó có cái cách bố thí mà làm tổn hại cho mình, có cách bố thí làm tổn hại cho người, có cái kiểu bố thí làm tổn hại cho cả hai. Chẳng hạn như quý vị thấy ở Việt Nam mình có cái màn mà phóng sanh đó quý vị, bỏ tiền ra là tốn tiền chứ đâu có phải là không, không bỏ tiền ra mua cho mày một đống chim 500 con 1.000 con đó, rồi đem vô trong đình miếu chùa chiền cái nhờ quý thầy quý cô tụng kinh. Mà trong chùa thì ra cái chương trình đó là 10 giờ đó mới bắt đầu tụng chú tụng kinh phóng sanh, mà người ta đem vô chùa kim như chùa nhiều khi từ sớm 7 8 giờ nó đem vô cả ngàn con, rồi nó khát nước rồi nắng nôi rồi ồn ào rồi bụi bặm rồi mà phải để cho nó nhốt nó trong đó rồi chờ chừng nào mà đúng giờ quý thầy quý cô mới ra làm phép để cho mấy chim mình mới được phóng sanh đó, thì bố thí cái đó cũng bố thí đó chứ, bỏ tiền ra mà mua cả ngàn con đâu có rẻ quý vị, rồi vừa bố thí tiền mà vừa bố thí mạng sống nữa, lẽ ra là công đức đó là vô bờ quý vị có biết không. Nhưng mà khổ thay vì nó được thực hiện bởi những cái tâm hồn hơi hơi thiếu ánh sáng, thiếu điện, cho nên bố thí thì có bố thí nhưng mà nó quả thật nó có gây tổn thương cho chúng sinh khác. Mà khi mà mình làm lành làm phước mà gây tổn thương cho chúng sinh khác cũng có nghĩa là chúng ta đương nhiên bị tổn thương ở đời sau kiếp khác nha. Cho nên trong hai bài kinh liên tục Đức Phật ngài xác nhận rằng ta không có gọi là cực đoan trong cái gọi là các tế đàn hay lễ cúng. Có những cái lễ cúng ví dụ như lễ cúng dường cho hiền thánh, cúng dường cho nên một bữa cơm để người ta lấy sức nó tu tập phạm hạnh thì cái đó quá tốt. Chính ngài ngài cũng tán thán những cái buổi tế đàn là mời những cái vị tu sĩ các tông phái về để cúng cho họ một bữa ăn. Có bữa ăn đó thì mỗi người tuy theo đuổi một lý tưởng tu hành riêng nhưng mà ít ra họ cũng là những người cầu đạo giải thoát, còn hơn là cúng những đối tượng mơ hồ thần thánh tà lao cao nào đó rồi đi giết thú. Có những cái lễ hiến sinh ngày xưa họ giết người, giết phụ thiếu nữ, rồi giết trẻ con, rồi giết trâu bò heo gà chó ngựa gì đó. Cho nên là qua bài kinh này mình thấy một chuyện rất là quan trọng, đó là có lòng hướng tới cái cõi tâm linh thì là một cái chuyện cũng hay hơn là chống đối mù tịt rồi phủ nhận những gì mình không thấy. Tuy nhiên không phải tin là tốt, bởi vì nhiều khi thà không tin gì nó còn đỡ hơn tin tầm bậy nha. Đó, nội dung bài kinh là như vậy. Cho nên trong Pháp Cú có một câu là 100 năm lễ bái cúng dường không bằng giây phút kính nhường thánh nhân, là chỗ đó đó nha. Cho nên một cái vị Sattamacharya bên Miến Điện đó, tức là giáo thọ của hòa thượng tôi, hòa thượng thì ngày cả đời nghiên cứu ở Tỳ Đàm, ngày không có viết, ngày chỉ giảng rồi đệ tử chép lại in thành sách để đưa qua ngày ngày nhận văn nhận sắc hiệu đính rồi thì thôi đem đi in. Và với chừng ấy công trình tác phẩm biên soạn của ngài đó, ở mỗi một cái quyển ngài có để một lời nguyện thế này: mong cho con đời sau được gặp bậc đáng cúng, được cúng bậc đáng cúng, được lễ bậc đáng lễ. Nhớ tôi thích cái lời nguyện đó lắm, được cúng bậc đáng cúng và được lễ bậc đáng lễ, được gặp cái bậc đáng gặp, mong cho con đời sau Đừng có lâm cảnh khó nghèo, khi gặp chuyện làm phước thì cần bao nhiêu cũng có, và cuối cùng sinh cho con trở thành chánh đẳng giác với cái hạnh là panh nha thì cả là hạnh trí tuệ nha. Tức là đó là những lời nguyện mà tôi cho là rất là cần thiết. Rồi ngài cầu nguyện là xin cho con đời sau dễ dàng đắc thiền định, bởi vì lát nữa tôi sẽ giảng cái bài kinh đó. Các vị có bố thí bao nhiêu, các vị có giữ giới bao nhiêu, các vị có phục vụ, có tín pháp bao nhiêu, nhưng mà nếu mà quên cái nguyện cái câu này thì hơi mệt. Cái câu mà xin cho con dễ dàng đắc chứng thiền định cái đó quan trọng lắm, là bởi vì sao cái lời nguyện nó quan trọng. Cái này tôi phải ghi xuống nha, tôi phải ghi cái câu này không thôi bà con không hiểu. À, dễ dàng đắc thiền định có nghĩa là ta đã tác ý thiểu dục ly tham. Khi mà người có cái lòng mà mong được chứng thiền chứng định đó, mình nguyện đó là xin cho con được như vậy, thì người đã ngầm trong đó có cái ý là xin cho con sinh ra đời là cái người thiểu dục. Tôi biết trong trong này nhiều người ấy là tào lao, xin lỗi cho tôi chửi một bữa cho nó đã, không chịu đọc kinh điển, cứ nghe ba chớp ba nhán nha, dốt đặt cán cuốc, rồi cứ nghe vậy tức lắm, hỏi ủa sao mà ly dục mình phải nguyện, mình phải tu nó mới ly dục. Dạ thưa ba, ba má cũng phải có nguyện. Tôi hỏi chứ cái quả vị chánh đẳng giác ghê gớm hơn cái chuyện thiểu dục của phàm phu rất là nhiều. Vậy mà người ta phải nguyện à, mời nguyện cho con sau này thành Phật. Chính cái lời nguyện đó nó mới trở thành ra là một cái nguồn lực gia trì để người ta tu tập ba la mật. Các vị nghe kịp không? À, thì phiền não cũng vậy. À, phiền não cũng vậy, có nghĩa là mình phải tu hành nó mới hết phiền não, nhưng mà mình phải nguyện. Tại sao phải nguyện? Nó mới trở thành cái ấn tượng tâm lý cho đời sau nha. Tự nhiên đời sau, tôi ví dụ nha, ví dụ như tự nhiên bây giờ mình đi đám cưới đi, phấn son áo quần lụa là vui vẻ ăn nhậu tay bắt mặt mừng rồi tùm lum, thì tự nhiên trong cái đám người đó tự nhiên nó lọt ra một tên, nó nhìn nó thấy hình như sau cái đám cưới này nó sao sao nó giống cái trò hề quá. À, nâng ly chúc mừng tùm lum nhưng mà trong bụng có chắc gì thương nhau. Rồi cái cặp này bây giờ là ôm nhau trao nhẫn thề tốt từa lưa hột dưa, rồi mai mốt nó ở nhà được mấy tháng hả. Nói chung là cái người có huệ căn họ nhìn đâu họ cũng thấy nản hết á. Có biết bao nhiêu người trong số chúng ta nhìn đám ma đi qua nhà mình gặp đám ma trên đường, mà có bao giờ mà mình chịu nhớ rằng có một ngày mình cũng vô mình nằm trong một cái thùng dài sọc 6 miếng dán ráp lại như vậy hay không? Hiếm lắm. Toàn đám ma là giờ mình coi cái đám ma này lớn hay nhỏ, cái hòm tốt hay là xấu. À, cái đám ma này thì chùa là linh mục, đám ma này là tàu, đám ma Việt Nam toàn là vậy không à nha. Toàn là việc này là kiểu đó không, chứ có kẻ nào mà nhìn cái đám ma mà biết nghĩ đến chuyện tu hành, nghĩ đến ta một ngày nào đó. Nói chi là biết nhìn cái đám cưới để mà chán đời quý vị nha. Thấy người ta mặc áo tang mà mình còn chưa chán, nói gì thấy người ta mặc áo cưới nha. Bởi cho nên ngày hôm qua tôi nói nó có hai hạng, một hạng là tu đầu quần, một hạng tu đầu quẩn. Tu đầu quần có nghĩa là người ta diệt từ thân chỉ còn tới sanh tối đa 7 kiếp. Còn cái kiểu như mình đó là coi như là tu đầu ẩn, có nghĩa là mình tu nhưng mà là tu rất là rảnh nha, tu rất là rảnh, coi như ngoài cái 1 tiếng mà thiền ra đó là coi như tha hồn làm gì làm rồi. Còn có nhiều còn tệ nữa, ngày sau 2 buổi công phu đó là coi như đã là đạo nghiệp viên thành rồi đó. Mà trong khi đó là cái 2 buổi công phu là sao ta, là tụng kinh, miệng thì tụng mà cái lòng nó trôi dạt muôn phương trời biết. Nhưng mà trên hình thức quay phim chụp hình thì thấy như vậy là ngon rồi, và chính mình cũng đỡ mặc cảm. Cứ ngày quốc cho 2 buổi là thấy ok rồi nha. Ok, cho nên ở đây đó, cái tế đàn ở đây là gì, là bản thân cái người mà thực hiện lễ cúng đã là cái người có cái đạo tâm, và cái đối tượng của lễ cúng cũng phải là người có cái đạo hạnh nha. À, và cái lý tưởng của lễ cúng cũng phải là trên cái tinh thần chánh pháp đó. Cúng người ta một bữa ăn mà mong người cho người ta có sức khỏe để người ta vun bồi thiền định trí tuệ, thực hành phẩm hạnh để mà chấm dứt sanh tử phiền não, đó là cái lễ cúng tuyệt vời nhất. Đây là lý do vì đâu mà tăng bảo được Đức Phật ngài dạy là ahu nay vô bao nay vô đắc khi nay vô ấn chalikarani vô, tức là thánh tăng là những vị a nê vô, nghĩa là xứng đáng với tất cả quà tặng trong nhân gian. Có nghĩa là chúng ta tặng quà cho bạn bè, cho người thân, cho người ơn, cho người lớn, cho người bằng, cho người nhỏ vào các dịp ma đê pha đê Giáng sinh, sinh nhật là Valentine, tùm lum hết. Chúng ta trong tất cả các dịp, tất cả các đối tượng mà chúng ta tặng quà ấy, thì trong tất cả mọi trường hợp tặng quà đó, thì không có đối tượng nào trên đời này đáng bằng hiền thánh đó. Đấy, tặng quà cho vợ, cho chồng, cho cha, cha mẹ trong kinh đó, tất cả những món quà ấy, nếu mà dồn nó thành đống mà đem cúng cho một bậc thánh, nó còn xứng đáng lại nhiều công đức hơn. Cho nên các ngài được gọi là á hôm nay vô nha. Rồi còn ba hôm nay vô có nghĩa là những cái món quà, xin lỗi, áo nay vô là đồ, ba hôm nay vô là món quà mà thân nhân, thân mình tặng quà cho nhau nó. Còn a hôm nay vô là những cái lễ cúng đó, lễ cúng dầu có cúng gọi là thái thượng lão quân, diêu trì dương mẫu, thái tệ na tra lý bạch gì đi, lý na tra lý tịnh gì đi nữa, thì cúng ai là cúng. Nhưng mà trong tất cả các đối tượng cúng bái xì sụp thì thánh nhân vẫn là số 1. Trong tất cả những người đáng nhận nhận quà tặng nhất vẫn là thánh nhân. Trong tất cả những người mà đáng cái nhận lễ phẩm cúng dường nhất cũng là thánh nhân. Trong tất cả những đối tượng đáng được mình chắp tay cúi đầu quỳ lại dở khăn tháo nó vẫn là thánh nhân, vì thánh nhân là anuttarang punyak tăng punyak khích tăng lokas, thánh nhân là phước điền vô thượng của thế gian. Đấy, cho nên ở đây đó, đây là hai bài kinh có cùng một nội dung như vậy nha.